Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 215, mùi vị, không được tốt lắm ba. Góc truyện audio.com. Thuộc hạ cáo lui, Vu Hạo động tác cũng không chậm, nhanh chóng rút lui tại chỗ. Đến mức Thị Tuyết cùng Kính Tâm, không nói hai lời, xoay người rời đi, trong phòng, rất đi mau đến không còn một mống. Trên giường Khúc Đàn Nhi một mặt xoắn xuýt. Vương gia, ngài, rời đi a, đêm dài. Nghỉ ngơi đi, Mặc Liên Thành vung lên. Cái màn giường hạ xuống, hướng bên người nàng một nằm, tức nhấc lên nửa bên chăn mền chui vào. Cặp kia cánh tay tự nhiên một kéo, bên trong người ngọc dễ dàng liền cuốn lại. Chỉ là ôm, cho dù người không nén được một loại nào đó khát vọng. Chỉ chốc lát, hắn trầm thấp tiếng nói, khàn khàn nói, ái phi, nếu như ngươi không mệt mà nói, bản vương không ngại thử lại lần nữa vừa rồi mùi vị. Mệt mỏi, rất mệt mỏi, suy nghĩ cũng không có. Khúc Đàn Nhi lập tức buồn buồn nói tiếp, cái kia khuôn mặt nhỏ thật sự là dã rời, không giống gạt người. Mặc Liên Thành mím mím môi. Ngược lại cũng không miễn cưỡng. Vậy mà lần đầu tiên nhịn xuống. Vẻn vẹn ôm nàng ngủ. Nàng bắt đầu có chút cảnh giác kiêm đề phòng. Dần dần, gặp hắn cũng không có gì dị thường cũng buông xuống cảnh giác. Tăng thêm thật rất mệt mỏi. Cũng trong lúc bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Hôm sau tỉnh lại, giường bên cạnh trống trơn. Mặc Liên Thành đã không tại. Khúc Đàn Nhi đáy mắt vô ý thức tối sầm lại. Cái kia một chút mất mát bay lên. Liền chính nàng cũng không ngăn cản được. Lại tại lúc này, có người tiến bước tới. Tỉnh, Mặc Liên Thành bình tĩnh tiến bước đến. Trong tay bưng một bát cháo thuốc. Để nhẹ đến mặt bàn. Bước tới trước giường. Một cách tự nhiên đem nàng cho đỡ dậy. Còn đem dựng ở một bên quần áo chọn qua đây. Ngươi làm gì? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, hầu hạ ngươi thay quần áo. Mặc Liên Thành nhàn nhạt hồi lấy, trên tay động tác nhu hòa, lại một điểm không giống nói lung tung. Khúc Đàn Nhi giật mình, hầu hạ nàng thay quần áo, từ Mặc Liên Thành tới làm, thiên phải đổi a, có Kính Tâm là được rồi. Cái dạng này có thể hay không lộ ra quá mức, thân mật, kỳ quái, tâm thẳng thắn đang nhảy. Chuyện gì xảy ra? Mặc Liên Thành động tác ôn nhu. Khúc Đàn Nhi mặc dù thất thần, lại cũng phối hợp an ý. Hắn khuynh thành cười một tiếng, nhìn một cái, bản vương làm có phải hay không cũng giống vậy. Ngươi để Kính Tâm vào đi, nàng bề bộn nhiều việc, bận rộn cái gì, chờ ngươi gặp nàng lại hỏi. Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Kính Tâm bề bộn nhiều việc, chỉ là nàng tại bận rộn cái gì? Mặc Liên Thành cúi đầu không nói lời gì nữa. Cẩn thận giúp nàng mặc vào một bộ y phục. Bởi vì trước mắt vẫn phải trang trọng thương. Cũng liền tiếp tục để cho nàng nửa tựa ở giường. Hắn cầm lấy khăn mặt. Dùng nước ấm ướt nhẹp. Vắt khô. Vậy mà, không nói tiếng nào. Động tác ôn nhu mà lau nàng khuôn mặt nhỏ. Còn không biết từ nơi nào biến ra một thanh lược gỗ. Kiên nhẫn giúp nàng sửa sang lại dung nhan. Khúc Đàn Nhi không nhúc nhích. Biểu lộ càng phát ra quái dị. Đôi mắt đẹp hướng trong phòng quét qua. Không ai. Mặc Liên Thành. Cái này. Ta là cùng ngươi diễn một tuồng kịch. Nhưng ngươi không cần quá nhập hí kịch đi. Nàng nho nhỏ âm thanh nhắc nhở. Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng. Thản nhiên nói, tai vách mạch rừng, mọi thứ cẩn thận là hơn. Đến mức, lời này là thật là giả. Cái kia chỉ có hắn bản thân biết được. Lại xuống đến, Mặc Liên Thành là bưng lên cháo thuốc. Ngồi im tại mép giường. Tự mình động thủ, một ngụm tiếp một ngụm mà uy Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi ăn đến kinh hồn táng đảm. Cái kia, ta tự mình tới tốt. Không. Ái phi là bởi vì bản vương bị thương. Chiếu cố ngươi, là cần phải. Mặc Liên Thành nhẹ nói lấy. Tiếp tục lấy cho ăn động tác. Thẳng đến một bát cháo thuốc ăn xong. cái kia cười yếu ớt trên mặt, ôn nhu giống như muốn chảy nước. Hôm nay hắn quá quỷ dị, thật quá quỷ dị. Cách chương.